Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1443 quỷ dị bại lui, chương 1443, loại này lực lượng. Nguyên Tiêu chẳng lẽ thật sự muốn giết ta, nhìn tử vong kiếm quang phá hủy chặn đường một tầng tầng kết giới. Dược thần Thiên Tôn rốt cuộc phát hiện Nguyên Tiêu chân thật mục đích không gian thuấn di. Mượn dùng hoàng kim ý chí chế tạo truyền tống Internet dược thần Thiên Tôn chạy, lần này từ đối sĩ. Khí chính là hủy diệt tính đả kích, nhìn đến hoang dã thành chủ đều chạy, nhìn lại thứ 7 đến thứ 9 quân đoàn kết cục. Dư lại 6 đại quân đoàn như thế nào còn đuổi theo ở chỗ này chờ chết. Dù sao Pháp không trách chúng muốn xử trí bọn họ trước xử trí dược thần Thiên Tôn, chỉ thấy một mảnh. Màu bạc quang hải xẹt qua. Man hoang cổ thành nội chỉ còn lại có một ít không kịp thuấn di rời đi thần linh, tử vong kiếm quang. Từ man hoang cổ thành dưới thành xẹt qua, thổ hệ trấn giới huyền vũ ở nháy mắt hóa thành cho tàn chỉ để lại một lòng hạch. Tử vong chi lực phá vỡ không gian biến mất không thấy. Muốn tránh sợ hãi ma nhãn con nhện đuổi giết chỉ sợ tâm thường siêu thoát bất hủ đều làm. Không được nhiều năm chém giết. Dược thần Thiên Tôn luôn là muốn đỉnh ở đằng trước, giao thủ mấy lần. Dược thần Thiên Tôn trong cơ thể sớm đã còn sót lại một tia tử vong chi lực. Thông qua này đó vì tọa độ đại tử vong thần thuật thông qua không chỗ không ở tử vong pháp tác. Buông xuống, cách xa xôi thời không xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục vô pháp nơi, vừa mới chạy thoát một mạng dược. Thần Thiên Tôn chờ đến phát hiện sau lưng xuất hiện tử vong chi lực đã không kịp tránh né, trong nháy mắt này. Dược thần Thiên Tôn lựa chọn hiện ra nguyên hình, bằng vào khổng lồ hình thể thừa nhận này một kích. Sau đó đem bị tử vong chi lực ăn mòn bộ phận vứt bỏ rớt. Nếu không ở nhân loại hình thái trực tiếp bị xé thành dập nát hắn chỉ biết đã chịu càng nghiêm. Trọng bị thương. Theo khôi phục bản thể màu xám tử vong chi lực bao phủ xuống dưới, mấy tức qua đi. Tử vong chi lực giống như cụ bị sinh mệnh giống nhau xé rách không gian biến mất, dược thần Thiên. Tôn vong hồn ứa ra một lần nữa hóa thành hình người. Thẳng đến chính diện đối mặt hắn mới biết được kia nói tử vong chi lực có bao nhiêu khủng bố. Cũng may kia tử vong chi lực tựa hồ vô tâm giết hắn. Chỉ là từ trong thân thể hắn thế giới lấy đi rồi thứ gì, ý chí tuần du trong cơ thể thế giới. Dược thần Thiên Tôn sắc mặt tối sầm siêu trong thân thể hắn quan trọng nhất hồng mông thủy mắt. Biến mất không thấy, hắn rốt cuộc biết Nguyên Tiêu chân thật mục đích nguyên lai là hồng mông thủy mắt. Thứ này chính là hoàng kim ý chí gửi lại ở trong thân thể hắn cũng không thuộc về hắn. Hiện giờ bị đánh mất hoàng kim ý chí sao có thể không nặng trọng trừng phạt hắn, phiền toái nhất. Chính là, thời khắc mấu chốt hắn thế nhưng lâm trận bỏ chạy, này trách không được hắn. Từ ra đời sinh mệnh hắn liền vẫn luôn ở dược thần thành. Sống lâu như vậy hắn căn bản không có trải qua quá chân chính sinh tử chi chiến. Vừa rồi trong nháy mắt kia hắn đích xác xác là cảm giác được tử vong sợ hãi theo bản năng lựa. Chọn chạy trốn, sợ hãi. Dược thần Thiên Tôn nhớ tới sợ hãi ma nhãn con nhện tên nơi phát ra bất đắc dĩ cười khổ thủ vững. Nhiều năm hoang dã phòng tuyến, theo các quân đoàn lui lại hỏng mất, man hoang cổ thành nội còn sót lại thần linh căn bản vô pháp tạo thành hữu hiệu phản kháng. Nếu không phải dược thần Thiên Tôn bị sợ hãi linh quang cùng đại tử vong thần thuật dọa đi. Toàn bộ phòng tuyến nơi nào dễ dàng như vậy hỏng mất 9 đại quân đoàn xếp hạng tiền tam quân đoàn. Trong truyền thuyết chính là toàn bộ từ hoàng kim tạo thành cường đại quân đoàn, đại nhân. Chúng ta thắng, man hoang cổ thành. Thần Vũ đi đến Nguyên Tiêu sau lưng hưng phấn mà nói, Nguyên Tiêu lắc đầu không tỏ ý kiến. Tuy rằng lúc này một đám trí tuệ thần nhiệt đều đứng ở bên trong thành đánh thành phế tích kiến. Chúc thượng hoan hô. Nhưng là hắn lại biết trận này thắng lợi chỉ là một hồi giao dịch. Hơn nữa vẫn là một hồi hai bên đều lòng mang quỷ thai giao dịch 9 đại quân đoàn. 3 cái thảm bại, 6 cái bởi vì dược thần Thiên Tôn chạy trốn đi theo cùng nhau đi rồi. Chỉ là này tan tác tốc độ quá nhanh có điểm không bình thường. Trung gian tam đại quân đoàn còn hảo thuyết, khống chế này, tam đại quân đoàn chính là hoàng kim vũ trụ mấy đại siêu cấp thực lực minh chủ. Bọn họ là không có khả năng mạo toàn quân bị diệt nguy hiểm cùng này nói phong tuyến chôn. Cùng, nhưng là tiền tam đại quân đoàn bất đồng. Tạo thành thành viên toàn bộ đều là bị sống lại hoàng kim ơ siêu này đó hoàng kim sinh mệnh không? Thuộc về chính mình, không tồn tại khiếp đảm khả năng, càng không có tự tiện lui lại can đảm. Bởi vậy chỉ có thể là hoàng kim ý chí nhìn đến dược thần thiên tôn chạy trốn thuận nước đầy thuyền. Làm này tam đại quân đoàn đi theo cùng nhau lui lại, lúc này. Từ thời gian thượng nói hoàng kim ý chí còn không biết hắn tính toán nhân cơ hội cướp đi dược thần. Thân cây nội hồng mông thủy mắt này nói cách khác. Tam đại quân đoàn bỏ chạy là đã sớm chuẩn bị tốt hoàng kim ý chí. Rõ ràng là cố ý phóng thủy hận không thể này phòng tuyến nhanh chóng hỏng mất tuy rằng hai người. Giao dịch nội dung chính là này phòng tuyến phải bị công phá. Nhưng là huyết chiến một hồi đánh vỡ phòng tuyến cùng loại này gần như chủ động từ bỏ phòng tuyến. Hai người ý nghĩa chính là hoàn toàn bất đồng, người sau thậm chí sẽ làm hoàng kim ý chí đã chịu hoàng kim vũ trụ khiển trách như thế gấp không? Chờ nổi, rốt cuộc hoàng kim ý chí đánh cái gì chủ ý? Hoàng kim thánh thành, dưới nền đất 3.000 vạn năm ánh sáng song song không gian vũ trụ căn nguyên hải, nơi này là cấm địa. Từ xưa đến nay chưa từng có hoàng kim vũ trụ sinh mệnh có thể tồn tại xông vào nơi này. Chỉ có hoàng kim ý chí mới có thể tiếp xúc đến nơi đây. Kim sắc hoàng kim thần lực hải dương chung một đạo tiếp thiên liền mà gió lốc không ngừng cuốn lên. Hoàng kim thần lực này đó hoàng kim thần lực, bị gió lốc cuốn vọt vào bất hủ trụ trời vực sâu cuối cùng tiến vào hoàng kim thánh thành. Lúc này này long cuốn bên cạnh. Lại có đầy trời lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, tại đây lôi trong biển. Hoàng kim ý chí bất hủ đan bảo phân thân gian nan chống cự lại. Ở lôi đình hủy diệt chi lực tiếp theo thứ du tẩu ở kề cận cái chết. Nhưng là bằng vào thâm hậu tích lũy bất hủ đan bảo phân thân cuối cùng vẫn là thừa nhận rồi xuống. Dưới, lôi hải tiêu tán. Không chung một viên kim sắc dựng mắt biến mất rốt cuộc kết thúc hoàng kim ý chí giọng căm hận. Nói, chính mình dùng lôi phạt trừng phạt chính mình, loại chuyện này nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười, nhưng đây là sự thật. Hắn tuy rằng là toàn bộ hoàng kim vũ trụ đại đạo khống chế hết thảy. Nhưng là ở hắn trên đỉnh đầu còn có hoàng kim vũ trụ sáng lập giả lưu lại quy tắc. Xúc phạm quy tắc dù cho là hắn cũng muốn đã chịu tương đương trình độ xử phạt, đã chịu như thế chừng. Phạt. Cuối cùng là bảo vệ tiền tam đại quân đoàn, nguyên tiêu kia một đạo đại tử vong thần thuật vượt qua. Hắn dự tính, bị cái loại này lực lượng giết chết khẳng định chân linh đều thừa không xuống dưới. Một cái lộng không hảo tiền tam đại quân đoàn liền phải hoàn toàn biến mất vô pháp sống lại. Hắn nhưng không nghĩ đánh cuộc một chút nguyên tiêu có thể hay không thủ hạ lưu tình, bởi vậy hắn trực tiếp hạ lệnh lui lại. Như vậy mới có thể 100% bảo đảm tam đại quân đoàn vạn vô nhất thất, đây là trong tay hắn. Mạnh nhất lực lượng, cũng không thể dễ dàng mạo hiểm hao tổn ở tiền tuyến. Đặc biệt là tiền tuyến hỏng mất vốn chính là hắn nhất vui nhìn đến sự tình. Bởi vì chỉ có hoàng kim vũ trụ suy yếu vận mệnh bùn bản phản kháng mới có thể cùng nhau giảm. Bớt hoàng kim vũ trụ. Chỉ cần lưu lại cuối cùng hoàng kim văn minh nơi như vậy đủ rồi, dư lại hết thảy toàn bộ đều có thể vứt bỏ, dù cho không có nguyên tiêu cùng hắn giao dịch hoang dã phòng tuyến cũng là muốn chủ động từ bỏ. Nguyên tiêu tự cho là chiếm tiện nghi, lại không biết từng đạo phòng tuyến chỉ cần có thể không ngừng suy yếu trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Lực lượng như vậy đủ rồi, không gian thuấn di. Hoàng kim ý chí đi vào vũ trụ căn nguyên trong biển tâm ơ siêu làm một cái vũ trụ nhất trung tâm. Trung tâm, nơi này bổn hẳn là toàn bộ vũ trụ hoàng kim thần lực suối nguồn. Nhưng là lúc này nơi này lại bị vô tận ngọn lửa bao phủ. Ẩn ẩn có thể thấy được trong ngọn lửa một gốc cây che trời đại thụ không ngừng ở hỏa trung rèn. Luyện mang theo mãnh liệt khát vọng. Hoàng kim ý chí duỗi tay tới gần này một mảnh ngọn lửa thế giới, chỉ là vừa tiếp xúc. Toàn bộ cánh tay phải đã bị đốt cháy thành tro tẫn. Hoàng Kim ý chí tiếc nuối xoay người biến mất không thấy. Quả nhiên nơi này còn không phải hắn có thể đụng vào địa phương. Muốn khống chế nơi này cần thiết có được tiến vào nơi này chìa khóa. Mà này đem chìa khóa chính là hoàn chỉnh vận mệnh bùn bàn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.